Tận Thế Nhạc Viên, chương 584, lại thấy Nhân Ngẫu Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không nghĩ tới, Vân Thủ Cửu Thành nội thành nhìn quy mô không lớn, lại đã dung nạp nhiều như vậy tiến hóa người kết nối trong ngoài thành, là bốn đạo đá xanh thang trời theo tiếng cảnh báo từng lần một trong thành vang lên, một cái tiếp một cái theo đá xanh bậc thang thượng chạy vội, toát ra xuống tới bóng người càng ngày càng nhiều. Cấp tốc hướng chỗ cửa thành tụ tập đi qua. Làm Lâm Tam Tửu cùng chòm râu dê tiểu tổ một đoàn người chạy tới cửa thành lúc, chỗ này không ngờ tụ tập gần trăm tên tiến hóa người. Số lượng nghe không lớn, nhưng đem mỗi một số lượng chữ đều chuyển đổi thành một người. Mảnh này đám người cơ hồ đầy đủ đem cửa thành chen lấn chật như nêm cối. Tiếng cảnh báo một lần so một lần gấp gáp, thông qua loa khuếch đại âm thanh. Lâm Tam Tửu thậm chí có thể nghe được người nói chuyện tiếng nói có chút run rẩy. Cấp 3 cảnh báo, cấp 3 cảnh báo. Theo cửa thành phương hướng Tây Bắc, đang có số lượng không rõ người chấp pháp cao tốc tiếp cận, trước mắt chỉ có thể xác định số người của bọn họ vượt qua 3 người. 4 người, vượt qua 4 người. Hết thảy tiến hóa người cần phải toàn bộ tập trung, hết thảy tiến hóa người cần phải toàn bộ tập trung. Nội thành khẩn cấp biện pháp đã toàn bộ buông ra. Lâm Tam Tửu thanh thanh sở sở nghe thấy, bên người nàng chòm râu dê. Ừng ực, một tiếng, trầm trọng nuốt một chút cuống họng. Không riêng gì hắn, trong đám người mỗi người sắc mặt đều kém cực kỳ. Đảo mắt nhìn lại, từng trương thấm mồ hôi lạnh mặt trên, đều nổi lên giống nhau khẩn trương tái nhợt. Một bên là trên trăm số lượng, bên kia chỉ có vượt qua bốn người, nhưng mà nhân số nhiều bên này, không khí trong lại nhấp nhô ẩn ẩn sợ hãi. Vững vàng nắm lấy mỗi một cái tiến hóa người hô hấp. Bất quá cũng may đám này tiến hóa người cuối cùng không phải đợi làm thịt cừu non. Bọn họ tựa hồ cũng không phải lần đầu đối mặt tình huống như vậy. Vô luận là phản ứng vẫn là phân công, đều gọi được đã cấp tốc lại ngay ngắn rõ ràng. Mấy tiến hóa người hợp thành mấy cái tiểu đội, đoạt tại người chấp pháp đến cửa thành trước đó, lao ra tại bên ngoài bày ra các loại cạm bẫy. Có khác một bộ phận theo đã dừng vận trong thang máy bỏ lên trên ngoại thành tường thành, xe nhẹ đường quen mai phục xuống tới. Đại đa số người, vẫn như cũ lưu tại cửa thành động gần đây, dựa vào tường thành che lấp làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lâm Tam Tửu đi theo chòm râu dê tìm xong vị trí ngồi xổm xuống, liếc qua đen thẫm cửa thành động. Ở nơi đó, che kín rêu xanh nặng nề cửa kim loại, vẫn như cũ trầm mặc nửa lơ lửng giữa không trung. Không muốn để cho người chấp pháp đi vào. Các ngươi vì cái gì không đóng cửa? Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Đây cũng là cái sao không ăn thịt cháo vấn đề. Râu dê cười khổ một tiếng. Tiếng nói nhẹ nhàng. Suýt nữa bị không được quanh quẩn bén nhọn tiếng cảnh báo bao phủ lại tới. Chúng ta hòa bình rất nhiều năm. Bởi vậy Vân Thủ Thành hệ hết thảy phòng thủ thành phố hệ thống vẫn luôn ở vào trạng thái ngủ. Muốn kích hoạt bọn chúng, nhất định phải có mây thủ chấp lý tổng quan mật mã khẩu lệnh. Cái này mật mã khẩu lệnh chỉ có hắn một người biết, thế nhưng là chúng ta chấp lý tổng quan đã sớm tại một thành thất thủ lúc mất tích, không rõ sống chết. Xem ra tận thế phát sinh quá đột ngột, cái này thành bang thể chất quốc gia thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đã tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành Nhân Ngẫu Sư quê nhà tận thế? Lâm Tam Tửu một bên nghĩ. Một bên lại một lần nữa đem ánh mắt từ trong đám người quét tới. Chỉ là nàng vẫn không có trông thấy Nhân Ngẫu Sư. Nàng đối với cái gọi là người chấp pháp vốn là không sợ chút nào. Chỉ là thân ở như vậy nặng nề đến gần như ngưng kết bầu không khí hạ. Lâm Tam Tửu cũng không khỏi có chút khẩn trương lên, tập trung vào ngoài cửa thành phương xa. Tại thượng trăm người không tiếng động mà lo nghĩ trong khi chờ đợi, nơi xa trên đường chân trời rốt cuộc mơ hồ lộ ra mấy điểm đen. Mấy cái này điểm đen càng ngày càng gần, bước chân không vội không chậm tiếp cận Vân Thủ Cửu Thành, dần dần tại sắc trời dưới gọi người thấy rõ ràng số lượng của bọn họ. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, nhất thời truyền khắp đám người. Ngay từ đầu giật mình, cấp tốc biến thành loáng thoáng bạo động cùng xì xào bàn tán. Không có qua mấy giây, không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng nhọn giọng nghẹn ngào. Sáu cái, thế mà đến rồi sáu cái. Vẫn luôn xoay quanh ở trong thành trên không tiếng cảnh báo im bặt mà dừng. Làm vừa rồi cái kia thông báo người lại một lần nữa lên tiếng lúc, hắn đã ném xuống loa. Một cái đơn bạc nhiều thanh âm tại nội thành phía trên tường thành cao cao, run rẩy hô. Các huynh đệ tỉ muội, nguyện các ngươi số phận hưng thịnh. nội thành hết thảy may mắn còn sống sót dân chúng, hôm nay cùng các ngươi cùng tồn vong. Người kia vừa dứt lời, ngoại thành trăm tên tiến hóa người liền cùng nhau hô lên thanh. Thề sống chết không lùi nửa bước, phảng phất bị một trận này vang dội tiếng giống chấn tỉnh, theo nội thành tường thành phương hướng cũng ngay sau đó chuyển đến càng đắt đỏ hơn, thanh âm càng hùng hồn hô ứng. Lâm Tam Tử nhìn lại, nguyên lai trên tường thành chẳng biết lúc nào đã đứng đầy bóng người. Nguyện con của chúng ta số phận hưng thịnh, dầu dề bỗng nhiên phát ra một đạo vang dội hút không khí âm thanh, đưa nàng lực chú ý kéo lại. Cái này mặt mày đen đặc trung niên hán tử, con mắt cái mũi đều hiện đỏ, khóe miệng gắt gao nhếch, phảng phất lập tức liền muốn khống chế không nổi tâm tình kích động bình thường. Hắn cũng không phải là một cái duy nhất, dầu dề tựa hồ đã nhận ra Lâm Tam Tử ánh mắt, hít mũi một cái, đột nhiên hướng nàng cười nói. Ta gọi Mục Sơn, người chiến lực cao siêu, có lẽ sống được xuống tới, người cũng không thể cảm thấy ta là không tên không họ người chết. Ngươi chưa chắc sẽ chết. Mục Sơn lắc đầu, đừng hiểu lầm, ta không phải sợ chết. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua nội thành tường thành, nói khẽ. Nếu như có thể bằng vào ta một mạng, đổi người chấp pháp một mạng, ta chết cũng đáng. Lâm Tam Tử trì trệ, đúng lúc này, chỉ nghe trong đám người xẹt qua đi một đạo bạo động. Bọn họ tới gần, nàng lập tức chuyển qua ánh mắt, vừa mới thấy rõ mấy cái kia xa xa thân ảnh, nhất thời ngây ngần cả người. Nhân Ngẫu Sư, tại sáu cái người chấp pháp bên trong, phía trước nhất đối diện cửa thành đi tới người, là cái thứ nhất bị nàng thấy rõ ràng. Người kia quấn tại một thân gắt gao màu đen thuộc da trong, một bên trên bờ vai ghim một chùm như lông vũ minh màu tím trang trí vật, cho dù ở như thế u ám nhiều mây thiên lý, vẫn như cụ trói sáng cực kỳ. Gió đem hắn mái tóc màu đen thổi đến bay bổng, che khuất người kia hơn phân nửa tái nhợt gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựa như là không biết phía trước đang có hơn 100 cái vận sức chờ phát động tiến hóa người đồng dạng, vững vàng phóng ra một bước lại một bước. Kẽo kẹt thuộc ra âm thanh, không khí trong dần dần rõ ràng đứng lên. Không đúng, ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy Nhân Ngẫu Sư vào thành, như thế nào hiện tại ngược lại đi ra bên ngoài rồi. Lâm Tam Tử vừa sợ vừa nghi, chính hoài nghi có phải hay không sổ cơ thể lại sửa đổi địa phương nào lúc. Từ nơi không xa cùng lên đến mấy cái khác người chấp pháp cũng xuất hiện ở tầm mắt của nàng trong. Lại tất cả đều là giống nhau như đúc trang điểm, muốn nói khác nhau, đại khái là thuộc da của bọn họ kiểu dáng khác biệt, trang trí khác biệt. Nhưng một chút quét tới, quả thực tựa như là theo ngoài thành đi tới sáu cái Nhân Ngẫu Sư. Bọn họ chính là người chấp pháp. Đúng, Mục Sơn cười khổ nói, chúng ta xem ngươi đối với chỗ này nhất khiếu bất thông dáng vẻ. Còn tưởng rằng ngươi là một cái ngụy trang qua đâu. Chớ để ý, lúc kia chúng ta đối với ngươi cũng là còn nghi vấn. Công kích, Lâm Tam Tửu đang lúc ngẩn người, không biết là ai đột nhiên cao cao hô một tiếng, theo nội thành tường thành sau này trước phát bắn ra một loạt chùm sáng. Những quang thúc này, nàng đã từng gặp qua một lần rồi. Trước đó không lâu, Lâm Tam Tửu chính mình cũng là những quang thúc này mục tiêu đối tượng. Chỉ bất quá bây giờ chùm sáng mật độ, cường độ, cũng không thể cùng vừa rồi đánh đồng. Phàm là chúng vào chùm sáng mặt đất, tựa như là bị một đầu vô hình cự thú đều thôn vệ bình thường, tại sôi sục trong bụi đất lại thẳng tắp thấp xuống. Xem ra Mục Sơn bọn họ xác thực đã bởi vì còn nghi vấn, mà đối với nàng hạ thủ lưu tình, hạ thấp đi mặt đất theo chùm sáng cùng nhau cấp tốc tác động đến ra ngoài, trong chớp mắt liền nuốt sống kia sáu tên người chấp pháp. Nội thành trong nháy mắt gia tăng cường độ, lóa mắt đến cơ hồ đâm mù chùm sáng kịch liệt, dày đặc tập trung ở nuốt sống người chấp pháp địa phương, trong lúc nhất thời thiên địa trong trắng lóa như tuyết, loại trừ một mảnh chướng mắt bạch quang, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng mà không có người bởi vậy buông lòng một hơi, làm sáng như tuyết bạch quang rốt cuộc bởi vì kiệt lực mà biến mất thời điểm, kia sáu tên một thân áo da đen người chấp pháp, vẫn tại không nhanh không chậm đi hướng tường thành. Bước chân của bọn họ thế nhưng không có bởi vì chùm sáng mà chậm xuống nửa điểm, so vừa rồi khoảng cách lại tới gần. Trước đó bố phòng ở ngoài thành công sự cùng cạm bẫy, cũng chỉ là so chùm sáng công kích mạnh lên một chút thôi. Bọn chúng chỉ đem sáu cái người chấp pháp bước chân kéo chậm thêm vài phút đồng hồ, cho bọn họ tạo thành một ít tiện tay liền có thể giải quyết phiền toái nhỏ. Làm cạm bẫy cũng nhất nhất bị bạo chết thời điểm, thành nội tiến hóa người rốt cuộc ngồi không yên. không thể để cho bọn họ lại tới gần. Người nhà của chúng ta ngay tại đằng sau. Nương theo một tiếng cao gào lớn, đám người tiến hóa giống như thủy triều mãnh liệt mà hung hãn không sợ chết liền xông ra ngoài. Trăm tên tiến hóa người đồng thời phát ra phô thiên cái địa bình thường công kích, gầm thét hướng phía trước người áo đen bay tới. Người chấp pháp nhóm rốt cuộc lần thứ nhất dừng bước, giống trong nước sông đá ngầm đồng dạng, vô luận đón nhận bao nhiêu bọt nước độc, nhưng thủy chung không có buông lòng lui lại dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đã dính vào, Lâm Tam Tửu liền không có chỉ lo thân mình ý nghĩ. Nàng đi theo dòng người xông ra cửa thành động, nhìn đúng phương hướng, giống con linh hoạt chim bay đồng dạng, thẳng hướng nàng phía trước một cái kia người chấp pháp chạy qua. Người kia khuôn mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rốt cuộc bảo nàng thấy rõ ràng. Không phải nhân ngẫu sư, mặt khác năm người kia trong, có hay không nhân ngẫu sư? Lâm Tam Tửu trong lòng vừa vặn hiện lên ý nghĩ này, bên người nàng đột nhiên xông tới một bóng người, không chút do dự hướng cái kia người chấp pháp nhào tới, giống như không biết tử vong là vật gì bình thường. Trong lòng nàng nhảy một cái, gắt gao tập trung vào động tác kia cứng ngắc bóng lưng. Cái kia người chấp pháp cơ hồ liên động cũng không chút động, vừa rồi bóng lưng liền bị vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Nhưng Lâm Tam Tửu cũng thấy rõ ràng, đó không phải là một cái. Người kia là một cái nhựa plastic người mẫu. Nàng dừng chân lại mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt vượt qua kịch đấu biển người. Từng mảnh gầm thét cùng tiếng kêu thảm, giống như pháo hoa nổ tung tại không trung. Tại đầy trời gào thét công kích, hỏa lực, trùm sáng, huyết vụ hạ. Tại lấy sinh mệnh cùng tử vong tạo thành phòng tuyến bên trong, Lâm Tam Tửu xa xa từ trong đám người nhìn thấy một cái quen thuộc trắng nõn thiếu niên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.